Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 872. Tu luyện tới phiền phức, trẻ đầu bạc tóc nghĩ tới, lần này mời tới Kim Đan Kỳ, quá gấu, quá không có bản lãnh, dĩ nhiên liền như vậy bị cái này Trương Húc cho hạn chế. Lần sau, chính mình muốn cho phụ thân mời tới Nguyên Anh Kỳ cao thủ. Nhất định phải đem trận này từ tìm trở về. Vì lẽ đó, nhất định phải Trương Húc lưu lại tên gọi. Xuất thân, Trương Húc đi tới cái kia mỹ nghiêm ông lão trước mặt. Người đến cho hắn nói một chút. Ta là cái gì người? Mỹ nghiêm ông lão trên mặt mồ hôi chảy ròng ròng. Cũng không dám nhìn Trương Húc con mắt bạch ra thiếu ra. Vị này chính là Trương Tiên Sư. Ta Hoa Hạ Quốc duy nhất tiên nhân cảnh giới. 3 năm trước. Giết nước Mỹ thần tử Frank, Bắc Âu thần tử Lạc Cơ, giáo hoàng Phương Cát Cách, còn có Hy Lạp thành nữ Ác Ni. Quãng thời gian trước, lại giết giáo đình thánh giả áo cổ Tư Đinh, Bắc Âu thần tộc Ba Nhĩ Đức Ngươi, Hy Lạp mới thánh nữ Tạp Lạc Ngươi, nước Mỹ tân thần tử Phúc Thụy, diệt qua vài cái gia tộc, giết người không xem là chấm ngoặc kép. Mỹ nghiêm ông lão nhìn một chút Trương Húc trên mặt mỉm cười. Nội tâm một mảnh lạnh giá, trầm thấp nói rằng, lòng dạ độc ác, từ không buông tha bất luận cái nào cừu khấu, chấm ngoặc kép, mỹ nghiêm ông lão đều sắp muốn điên, chỉ lo trẻ đầu bạc tóc còn nói ra nói cái gì, làm tức giận Trương Húc, vậy hắn nhóm phải chết chắc, vì lẽ đó, nói hai câu này, nửa là lấy lòng Trương Húc, nửa là nhắc nhở trẻ đầu bạc tóc, Trương Húc nở nụ cười. Lòng dạ độc ác, ta yêu thích cái này đánh giá. Trẻ đầu bạc tóc kinh ngạc đến ngây người. Làm gia tộc lớn thiếu gia, Trương Húc tên tuổi, hắn tự nhiên là nghe nói qua. Thậm chí, biết Trương Húc là Hà Tây tỉnh Đông An thị người. Hắn còn ảo tưởng qua tìm cơ hội kết giao Trương Húc, không nghĩ tới ngày hôm nay dĩ nhiên liền như vậy đụng tới Trương Húc. Trẻ đầu bạc tóc liếc mắt nhìn Tịch Lý Bố, thực sự là số may gia hòa, có cái bùa hộ mệnh này. Sau đó trong vòng khẳng định không người nào dám làm khó dễ hắn. Tịch Lý Bố thoáng kinh ngạc một hồi, liền khôi phục lại yên lặng, trên mặt tràn đầy nụ cười. Chính mình thưởng thức, yêu thích người, là như vậy xuất sắc, lợi hại như vậy người, thực sự là cùng có vinh yên. Tịch Lý Bố cười, trẻ đầu bạc tóc, làm sao bây giờ đây? Bằng hữu của ta nhưng là tiên nhân cảnh giới. So với ngươi mang đến người lợi hại nha. Nên làm cái gì bây giờ? Ngươi dẫn người xông vào ta phòng khách. Ta rất không cao hứng. Còn tức giận phi thường. Bằng hữu của ta bị các ngươi quấy rối, cũng rất không cao hứng đây. Trẻ đầu bạc tóc cắn răng. Ta dẫn người lui ra. Ngày hôm nay phòng khách phí dụng, ta cho ngươi thanh toán. Người muốn nhìn bao lâu ngôi sao liền xem nhiều lâu ngôi sao. Tịch Lý Bố, này phòng khách phí là ngươi thanh toán. Ta có chút hài lòng. Thế nhưng, bằng hữu ta bị quấy rầy hứng thú. Có chút mất hứng đây. Chấm ngoặc kép, trẻ đầu bạc tóc nhìn Tịch Lý Bố. Ta tự đoạn một cái cánh tay. Cho Trương Tiên Sư thỉnh tội. Tịch Lý Bố nở nụ cười. Vậy sau này tình cờ gặp ta đây. Trương Tiên Sư nhưng là ta bạn rất thân, khẳng định không muốn nhìn ta chịu đến ủy khuất gì. Trẻ đầu bạc tóc cắn răng, sau đó tình cờ gặp ngươi, ta đều tránh ra thật xa, cũng tôn xưng ngài một tiếng Tịch ca. Tịch Lý Bố đối mặt Trương Húc, Trương Húc, thả bọn họ đi. Trương Húc sửng sốt một chút, vốn là, hắn cho rằng Tịch Lý Bố biết thân phận của hắn, về mặt thái độ nhất định sẽ có biến hóa. Ai nghĩ Tịch Lý Bố vẫn là như vậy tùy ý, còn kêu tên của hắn. Trương Húc rất cao hứng, không nghĩ tới Tịch Lý Bố như vậy thản nhiên, lớn như vậy khí. Trương Húc vung tay lên, 4 người có thể động. Trẻ đầu bạc tóc giơ tay phải lên, hóa tay vì là đao, quay về cánh tay trái của chính mình liền chặt lại đi. Chỉ nghe được răng rắc một tiếng, cánh tay trái của hắn xác thực là đứt đoạn mất. Lông đỏ đã bị chấn kinh đến không biết nên nói cái gì cho phải. Nội tâm hắn tràn ngập hoảng sợ, chỉ lo chính mình vừa nãy nhẹ mỏng chọc giận Trương Húc, bị Trương Húc ra tay giết chết. Có thể nhúc nhích, chân mềm nhũn, liền co quắp ngã trên mặt đất. Trẻ đầu bạc tóc liếc mắt nhìn lông đỏ, trong mắt thoáng hiện qua một tia xem thường. Đối với Mỹ Nhiêm, ông lão nói rằng, nhấc lên hắn, chúng ta đi. Trẻ đầu bạc tóc quay về Trương Húc chắp tay. Trương tiên sư, sau đó có cơ hội, ta mời ngài uống rượu. Ngôi sao đi xác thực rất thú vị. Như vậy thú vị địa phương còn có rất nhiều. Ngài nếu có thì giờ rảnh, ta có thể mang ngài đi. Nói, lấy ra một tấm danh thiếp, nâng cho Trương Húc. Trương Húc tiếp nhận, nhìn một chút, nở nụ cười. Mặt trên có trẻ đầu bạc tóc trong nhà điện thoại. Số điện thoại di động, WeChat tài khoản, QQ số, thậm chí ngay cả một ít diễn đàn tài khoản đều có. Trương Húc cũng không nghĩ tới trẻ đầu bạc tóc như vậy thú vị. Dĩ nhiên cho hắn một tấm vật như vậy. Trương Húc không biết chính là, trẻ đầu bạc tóc xác thực dự bị như vậy danh thiếp không trong thời gian ngắn. Thế nhưng chưa từng có đưa đi qua một tấm. Dưới cái nhìn của hắn, còn không có gì người đáng giá hắn đưa ra. Ngày hôm nay, đúng là đưa ra một tấm. Trẻ đầu bạc tóc cũng là có chút hối hận. Nếu là bắt đầu không có cùng Tịch Lý Bố đối đầu, cùng uống rượu, kết bạn Trương Húc, nên tốt bao nhiêu. Bốn người này đi rồi, phòng khách nhất thời thanh lắng xuống. Tịch Lý Bố lười biếng ngồi ở trên ghế, thưởng thức rượu ngon. Trương Húc một lần nữa ngồi xuống. Tịch Lý Bố nói chuyện. Trương Húc, ngươi lai lịch thật lớn. Vậy ta tu luyện tới vấn đề. Nếu như ngươi không thể cho ta giải thích, sẽ không có người có thể giải thích. Trương Húc gật gật đầu. Ngươi nói đi, tu luyện tới đụng tới vấn đề gì? Ta xem một chút, chấm ngoặc kép, Tịch Lý Bố nói lên. Nguyên lai, Tịch Lý Bố tu luyện chính là một bộ gia tộc lưu truyền tới nay. Thông linh người công pháp tu luyện. Có người nói, công pháp này là Tịch gia tổ tiên sáng tạo, thích hợp nhất người nhà họ Tịch công pháp. Tịch Lý Bố từ nhỏ đã mở ra thiên nhãn, có thể nhìn thấy một ít thần thần quỷ quỷ đồ vật. Trước đây, những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, tựa hồ cũng không biết. Hắn có thể xem thấy bọn nó, cũng không né tránh Tịch Lý Bố. Thế nhưng, gần nhất, những này thần thần quỷ quỷ đồ vật, tựa hồ biết rồi Tịch Lý Bố có thể nhìn thấy bọn nó. Mỗi lần Tịch Lý Bố tu luyện, mở ra thiên nhãn, liền có thể nhìn thấy những thứ đồ này nhìn hắn. Có chút quỷ đồ vật, đối với Tịch Lý Bố có chút ác ý, trợn mắt ngang coi, tựa hồ cùng Tịch Lý Bố có cựu oán. Có chút quỷ đồ vật, nhìn thấy Tịch Lý Bố liền bái kiến, rất tôn trọng dáng vẻ. Mà nhất làm cho Tịch Lý Bố kinh ngạc chính là, mỗi lần hắn mở ra thiên nhãn, tựa hồ nội tâm sẽ bắt đầu bay lên một cái khác ý thức, đã khống chế thân thể của hắn. Hắn vốn là ý thức, sẽ ở bên cạnh nhìn. Đương nhiên, hắn cũng có thể khống chế thân thể của chính mình. Thế nhưng, hắn đều là cảm thấy, bắt đầu bay lên cái kia ý thức, tựa hồ không phải hắn ý thức như thế. Cảm giác vô cùng kỳ quái. Thật giống một người bị đánh thành hai nửa. Một ý thức khống chế thân thể của chính mình, hành động. Một cái khác ý thức ở bên cạnh quan sát. Trương Húc kéo Tịch Lý Bố thủ đoạn, tra xét một hồi. Tịch Lý Bố là thông linh người, tu luyện chính là âm linh khí. Tịch Lý Bố trong cơ thể âm linh khí thập phần tinh khiết. Trương Húc coi như là trước đây chưa từng thấy thông linh người, cũng biết Tịch Lý Bố tu luyện nên thập phần thông thuận, phi thường có hiệu quả. Trương Húc nhíu mày, tra xét Tịch Lý Bố thân thể, thật sự không thấy được cái gì. Nhìn thấy Trương Húc cau mày, Tịch Lý Bố nói chuyện, có phải là rất phiền phức? Trương Húc lắc lắc đầu, không phải phiền phức, ta không có dò tra được cái gì. Suy nghĩ một chút, Trương Húc nói rằng, ngươi hiện tại liền ngồi ở chỗ này tu luyện, mở thiên nhãn, nhường ta xem một chút, có hay không chỗ đặc biệt nào? Tịch Lý Bố nói chuyện, được, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.